Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được đưa vào phòng, cửa phòng lập tức bị khóa trái một cách lạnh lùng. Cô cảm thấy mình đã phải nếm quả đắng do chính mình gieo trồng. 10.000 chữ không có gì phải lo, đáng sợ không thể dùng máy tính. Cầm cây bút, mắt đờ đẫn nhìn trang giấy trắng trước mắt, đầu óc cô trống rỗng. Bản kiểm điểm cần phải viết thế nào chứ? Chắc phải mở đầu, thân bài kết luận. Cô ôm đầu cố gắng nhớ lại khởi đầu sự việc. Lại lên trong óc là tờ giấy màu đỏ. Bỗng nhiên cô nhớ ngày hôm đó hai người đi đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn. Chồng chịu nõn nõn rất buồn cười, nhất là khi chụp ảnh. Chưa bao giờ thấy anh căng thẳng vậy. Nói đúng lương tâm, nếu anh không là gay, anh có thể làm ông chồng rất tuyệt vời. À sai, phải nói là hàng tuyển trong số tuyển. Thời này mà có được người đàn ông đẹp trai như anh, giỏi giang kiếm tiền, tinh thần lành mạnh, lại không nghiện hút, đặc biệt nấu ăn ngon như vậy, bất cứ lúc nào cũng nhớ đến điều đó, xả sắn nuốt nước bọt ừng ực. Cùng là đàn ông nhưng Cao Vũ quá ác miệng, Lạc Thiếu Tuấn thì quá nham hiểm. Chỉ có chịu nõn nõn, khi anh cáu giận, cô chỉ cần nũng nịu một tí là được, không sợ anh ghét bỏ. Như lần này, nếu bị anh ấy ghét thì sao? Nghĩ đến đây tự nhiên cô thấy tim đau nghẹt. Lúc đầu nếu không phải là cô ép anh làm giấy kết hôn, bây giờ đâu xảy ra cơ sự chứ, mẹ anh đâu phải đau lòng đến vậy. Nhờ ánh mắt thất vọng của mẹ anh và những nắm đấm bà đâm lên người con trai bà, thực sự có gì khác bà tự đánh vào tim mình. Tất cả là lỗi của cô. Từ nhỏ đến lớn, Xa Xán chưa từng biết tự trách mình như hôm nay. Nếu bố mẹ không khóa cửa giam cô cũng chẳng có mặt mũi nào gặp lại chịu nõn nõn. Càng viết kiểm điểm, càng cảm thấy lỗi của mình nghiêm trọng. Cuối cùng Xa Xán không thiết đến ăn uống. Một ngày sau, ông à, lần này vợ chồng mình liệu có quá nghiêm khắc với nó không nhỉ? Dù sao cũng là con gái mình, dù lỗi của nó to thế nào, không nhẫn tâm nhìn nó bỏ ăn được. Với nó không nghiêm khắc một chút, sau này làm sao nó nghiêm túc được. Nhưng mấy ngày nay nó chẳng ăn bữa cơm nào, người gầy hẳn đi đấy. Ông bố họ Tô cũng băn khoăn. Cái này cứ như bà nói thì biết tính sao đây? Bà mẹ họ Tô kiên quyết, cứ thế này không được. Vì đến mức này cũng là do hai vợ chồng mình quá lơ là. Họ hàng thân thích hầu như sắp biết nhà ta sắp tổ chức lễ cưới. Giờ thì hay đấy, ông với tôi mặt mũi nào nữa. Nói gì thì nói, không để con bé ngốc nghếch nhà mình cứ thế này được. Bà mẹ nói rồi, ông bố trở nên trầm ngâm, suy tư rất lâu. Ông thấy không cam lòng, ngẩng lên nói. Bà nói này, bà bảo Sáng Sáng nhà mình với Noãn Noãn liệu có thực lòng chưa làm gì nhau không? Nói sao thì chúng nó trai trẻ gái đương thì sống cạnh nhau hơn nửa năm trời như vậy. Dù Noãn Noãn có không động tĩnh, Sáng Sáng liệu có lần nào quá đà không? Ôi giời, tôi biết sao được, chuyện bọn trẻ thời nay tôi không hiểu. Ông bảo Sáng Sáng nhà ta sắc bóc có thế ấy, ngoại hình đâu đến lượt nó. Thêm nữa tôi thấy cái anh chàng kia chẳng kém gì Noãn Noãn, dễ gì nó chấm Sáng Sáng nhà ta. Ông bố tỏ ý đồng tình sâu sắc. Nếu ngoại tình thì đúng là Noãn Noãn mới phải chứ. Đôi lúc hai ông bà đang hào hứng bàn bạc, chuông cửa reo vang. Ông ơi, ông bảo liệu có phải Noãn Noãn nghĩ thông trở lại tìm Sáng Sáng nhà mình không? Ông bố gật đầu. Ừ, có thể là vậy. Bà nó có gái nhà mình ngoại hình dù không bằng ai, nhưng tôi nghe nói đàn ông con trai bây giờ thích đứa con gái ngờ nghệch một chút cho dễ dạy bảo. Thật á? Bà mẹ vui hẳn lên, đi như bay ra mở cửa. Cửa mở ra, hy vọng tiêu tan. Bà nghi ngờ nhìn người đứng ngoài cửa kia, xin hỏi là... Cháu chào bác, cháu xin hỏi Tô Sáng Sáng có nhà không? Sáng Sáng á? Bà mẹ trấn tĩnh trong cơn ngạc nhiên. Ờ, thưa quý khách, Sáng Sáng mà anh chính xác muốn tìm là Tô Sáng Sáng, chữ Tô trong địa danh Tô Châu, chữ Sáng trong tính tình sán lạn phải không? Dạ phải ạ. Người khách mỉm cười lễ phép, xin hỏi cô ấy có nhà không ạ? Ờ, anh đợi chút. Ông vừa nói cái gì nhỉ? Đàn ông thời nay thực sự thích con gái ngờ nghệch một chút phải không? Ông bố gật gù. Ừ phải, thì sao? Ngoài kia hình như có anh thích loại ngờ nghệch đấy. Khi Sán Sán bị mẹ lôi từ trong phòng, cô phát hiện ánh mắt mẹ kỳ lạ. Nhưng vì không ăn nên cô chỉ có yếu ớt xe sẽ hỏi. Mẹ sao thế? Bà mẹ hạ giọng. Sán Sán, con nói thực cho mẹ biết, rốt cuộc cắm sừng Noãn Noãn bao nhiêu lần? Sán Sán ngơ ngác. Mẹ nói gì ạ? Đừng có cúi lên, mẹ biết con với Noãn Noãn không phải là thật. Mẹ trách con nữa cũng bằng không. Mà sự tình đến giờ này, con nói với nó, sớm muộn cũng phải ly hôn. Vừa nghe hai chữ này, Sán Sán thấy tim bóp nghẹt. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì? Mẹ nói là quá khứ coi như bỏ đi, nếu có người khác mẹ không phản đối. Rồi bà đưa mắt nhìn phòng khách để ý vị. Sán Sán ý thức điều gì, vội vàng quay đầu nhìn theo. Thoát cái cô sững sờ, chỉ thấy một người vóc dáng quen thuộc ngồi trên sofa. Trong khoảnh khắc ánh mắt cô nhìn tới, người đó ngoảnh mặt lại phía cô cười khẽ. Giá Gián, lâu rồi không gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net